Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi. Chương 10, tang thi hoàng vị thành niên. Góc truyện audio.com. Sáng sớm trời còn không có nắng, sân mộc một chân đá gãy cửa phòng ngủ Viên Úc Thần, như một cơn gió xông vào. Viên Úc Thần ngủ không sâu, lập tức mở mắt cảnh giác, biết được người tới liền thả lỏng, duỗi tay mở đèn trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Lợi dụng máy móc ngồi dậy, Viên Úc Thần xốc chăn qua một bên ý bảo sân mộc ngồi xuống. Sân Mộc chạy đến bên người Viên Úc Thần, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Viên Úc Thần, chậm rãi mở ra miệng. Viên Úc Thần, có lẽ vì thời gian rất lâu không nói gì, thanh âm thiếu niên cũng không rõ, có chút khàn khàn mới lạ, giống như là chủy thủ, dao găm, ma sát vách tường nghỉ sắt, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại tâm tình tốt đẹp của Sân Mộc bây giờ. Có thể nói rồi sao? Viên Úc Thần xoa xoa đầu Sân Mộc, nhẹ nhàng cong khóe môi. Thực tốt. Sân Mộc nhìn tươi cười trên mặt Viên Úc Thần nhất thời có chút sừng sốt. Viên Úc Thần là một loại người sinh ra có sẵn uy nghiêm, bình tĩnh khí thế trầm ổn, lại cả ngày mang mặt lạnh lùng, tất cả vô hình khiến nhân tâm sinh ra sợ hãi. Viên Úc Thần tươi cười làm tan bớt nghiêm túc của y, tản ra mị lực của nam nhân thành thục. Sân Mộc đột nhiên cảm giác hai bên tai có chút nóng lên. Làm sao vậy? Tay Viên Úc Thần vẫy vẫy trước mặt Sân Mộc, có chút không hiểu vì sao Sân Mộc đột nhiên thất thần. Sân Mộc lấy lại tinh thần, cảm xúc kỳ quái trong nháy mắt kia thực mau bị hắn vứt sang một bên, lần nữa đắm chìm trong vui sướng có thể nói chuyện. Viên, Úc Thần, Viên, Úc Thần, Sân Mộc càng kêu càng thuận, một chút cũng không câu nệ gọi cả tên họ Viên Úc Thần. Viên Úc Thần ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Sân Mộc, nghe từng câu gọi bên tai cũng không có chê phiền. Tiểu Mộc, thấy Sân Mộc dừng lại, Viên Úc Thần mở miệng sửa đúng. Về sau kêu ta Úc Thần. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần một hồi, nghĩ nghĩ thử mở miệng. Úc Thần, Viên Úc Thần thấp thấp đáp trả, ý cười trong mắt càng sâu. Bị Sân Mộc làm ầm ĩ đến hừng đông, thời điểm đám người Trọng Lân đi vào nhìn đến cửa phòng ngủ gãy nát bị dọa thiếu chút nữa trực tiếp rút súng, đợi khi xác định Viên Úc Thần an toàn, trái tim đập mạnh thả lỏng, sau đó giận đến không kiềm được. Không đợi ai mở miệng hỏi, ánh mắt Viên Úc Thần lạnh lùng quét tới một cái, Trọng Lân chưa kịp xuất khẩu nháy mắt bị chặn ngay cổ họng, nói không được mà nuốt cũng không xong, mặt đen như muốn đòi mạng. Sân Mộc nhìn ba người đi vào, đột nhiên duỗi tay chỉ hướng Trọng Lân. Khối băng, ngươi có thể nói. Sân Mộc đột nhiên mở miệng làm Trọng Lân sừng sốt, nhưng sau khi phản ứng đến Sân Mộc nói cái gì, mặt vốn đã đen càng thêm mới phần gió lạnh gào thét đem ba thước xung quanh đều đóng băng. Sân Mộc thiếu gia, ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Phản Diệp thần kinh thô xem nhẹ áp khí băng lạnh bên kia của Trọng Lân, bước nhanh đến cạnh Sân Mộc vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Phàn Diệp, Sân Mộc nhìn Phàn Diệp một hồi, cũng không thuận lợi kêu ra tên Phàn Diệp, nhưng chỉ vậy cũng thật tốt, khiến Phàn Diệp rất cao hứng. Sân Mộc móc ra máy tính có thể mở miệng nói đơn giản, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nói chuyện lại bình thường. Thật tốt, thấy Sân Mộc viết, Phàn Diệp cười nói. Bất quá thật sự không có việc gì sao? Nếu là chịu thương tổn từ ngoại lực mà mất tiếng, trong cơ thể có còn lưu lại bệnh không? Nghĩ vậy, Phàn Diệp vẫn có chút lo lắng. Nhìn biểu tình lo lắng của Phàn Diệp, Sân Mộc duỗi tay vỗ vỗ bả vêu Phàn Diệp. Góc truyện audio.com, không phải bị thương, sẽ không lưu lại bệnh. Nguyên soái, Tề Lăng Mạt tiến lên, thân phận phu nhân yêu cầu xác nhận một ít tin tức cho nên ta tới hỏi một chút. Phu nhân, cái quỷ gì? Sân Mộc nghi hoặc nhìn phía Viên Úc Thần, ý bảo Sân Mộc ngồi yên. Viên Úc Thần ngẩng đầu nhìn ba người nhẹ thanh phân phó sau lại nói đi, đem nơi này sửa sang lại một chút. Rõ. Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc đi dùng bữa sáng, Trọng Lân khẩn cấp phân phó sửa lại cánh cửa kim loại phòng ngủ Viên Úc Thần càng thêm vững chắc. Hiểu rõ ý đồ của Trọng Lân, Sân Mộc bĩu môi, còn không phải vì hưng phấn sốt ruột quá sao. Lại nói, nếu ta muốn vào, ngươi dù có đặt 100 cánh cửa ta đều có thể đá gãy dễ dàng. Đối với bữa sáng Sân Mộc không có gì để nói, đồ ăn nơi này đối với phi nhân loại không có vị giá như hắn căn bản vô tác dụng. Đối với điều này, Sân Mộc vuốt túi tiền thật an toàn nằm trong không gian khí Viên Úc Thần đưa cho lúc ở địa cầu cổ, bên trong chứa đồ tinh hạch để hắn ăn được thật lâu. Cơm nước xong, Sân Mộc cùng Viên Úc Thần lại trở về phòng, cầm máy tính nghiêm túc học đọc chữ vạn năm sau. Thất học là không thể được, hắn còn là một người thật thích học, hơn nữa đầu óc rất thông minh, học bá thiên tài tang thi hoàng, nhớ năm đó hắn xưng bá tế giới nhân loại, hiện giờ còn chinh phục không được mấy cái văn tự nho nhỏ sao. Nguyên soái, ta làm cho sân thiếu một thân phận giả là dân chạy nạn đến từ tinh hệ xa xôi, song thân đã mất cũng không huynh đệ tỉ muội. Hiện tại yêu cầu bổ sung chính là tuổi tác cùng trình độ văn hóa của sân thiếu. Nhạy bén thấy được Sân Mộc đối với cách xưng hô phu nhân lúc sáng có chỗ không vui, Tề Lăng Mạt thông minh liền thay đổi một cách xưng hô khác. Viên Úc Thần cúi đầu nhìn Sân Mộc đang vùi đầu khổ đọc, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ màn hình máy tính trong tai Sân Mộc, đánh gãy con đường theo đuổi tri thức của Sân Mộc. Bao lớn rồi? Sân Mộc nhíu nhíu cái mũi, ngẩng đầu suy tư. Bao lớn rồi? Hắn nhớ rõ hắn biến thành tang thi sống hơn 100 năm, chính là trước lúc biến thành tang thi sống bao lâu hắn thật đúng là quên mất. 26, đi, Sân Mộc không xác định gãi máy tính, bộ dáng hắn hiện tại còn duy trì lúc trước biến dị, nếu không sai biệt lắm chính là trước sau hơn 20 tuổi. Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, Tề Lăng mặt nhìn máy tính trông tay đoán trên đó viết số 15, khi mắt nhìn kỹ lại, yên lặng suýt rớt. Viên Úc Thần nhíu mày suy tư nhìn Sân Mộc, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, tiểu Mộc không cho nói dối. Nói tới đối với người trong tương lai, tuổi thọ vạn năm qua đã thay đổi rất nhiều, mà dị năng giả biến dị thọ cũng cùng theo cấp bậc dị năng. 30 tuổi thành niên, 26 tuổi tuy rằng cũng là vị thành niên, nhưng Sân Mộc này tay nhỏ chân nhỏ, nhìn thế nào cũng như hài tử vừa tốt nghiệp tiểu học. Ta chính là 26. Sân Mộc nhíu nhíu mày, tay chỉ vào mặt chính mình, khó chịu nhìn Viên Úc Thần. Người không thấy được ta thật thành thục sao? Phụt, Phản Diệp buồn cười, Trọng Lâm vẫn luôn mặt lạnh cũng nhịn không được cong khóe miệng. Viên Úc Thần buồn cười vỗ vỗ đầu Sân Mộc, vẫn không trả lời vấn đề thực nghiêm túc của Sân Mộc. Sân Mộc bẹp miệng, tâm tình rất là không tốt, mang bộ mặt hào phóng không chấp nhặt cùng trẻ con, bất quá trong mắt những người khác hoàn toàn chính là tiểu hài tử học trộm giơ tay nhấc chân của đại nhân, rõ ràng là nghiêm túc lại làm cho người cảm thấy một. Góc truyện audio.com Loại ngốc manh tương phản, Viên Úc Thần khóe miệng mang cười ý bảo Tề Lăng Mạt dựa theo lời nhắn, 26 tuổi. Rõ, Tề Lăng Mạt điền tin tức tiện đà lại hỏi trình độ văn hóa. Sân Mộc, hắn trước kia làm gì hoàn toàn không nhớ được, nhưng trực giác nói cho hắn chỉ số thông minh nhắn rất cao, dùng trí nhớ hỗn độn trông đầu mà nói, hắn là học bá. Thí sinh đăng ký học viện quân sự đệ nhất tơ liên bang, Viên Úc Thần đáp thay Sân Mộc. Nguyên soái, lần này chẳng những Tề Lăng Mạt, Trọng Lân cùng Phàn Diệp đều dị nghị. 26 tuổi đã có tư cách ghi danh, Viên Úc Thần trực tiếp bác bỏ lời vừa tới miệng của ba người. Nhưng mà, Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc trong mắt bình tĩnh vững vàng cùng tín nhiệm với Sân Mộc. Tiểu Mộc, học viện quân sự đệ nhất liên bang yêu cầu rất cao đối với học viên, trình độ binh lính cùng học viện bình thường so sánh hơn rất nhiều, ngươi có thể làm được không? Sân Mộc rất muốn nói với Viên Úc Thần, hắn không muốn đi học, nhưng thấy đôi mắt đầy tín nhiệm Viên Úc Thần làm hắn mới vừa viết hai chữ thì dừng tay lại, sau đó gật đầu. Lấy hạng nhất lấy về tặng ngươi làm lễ vật, sủng vật thích là được, làm y cao hứng là được. Ai, hắn thật là một chủ nhân đủ tư cách a. Tề Lăng Mạt cúi đầu trầm mặc viết lên tư liệu của Sân Mộc, thí sinh đăng ký học viện quân sự đệ nhất liên bang. Nguyên soái, thấy Tề Lăng Mạt sửa sang lại tốt, Trọng Lân mở miệng bắt đầu công tác hội báo. Sân Mộc nghe thuật ngữ chuyên nghiệp không hiểu, cả người nhỏ bé, tiếp tục cờ chê nghế gặm máy tính. Muốn đi học hứa lấy hạng nhất về cho sủng vật, nhưng lấy không được thì làm sao bây giờ? Bắt cóc lão sư có thể chứ? Viên Úc Thần xử lý một ít vấn đề, Trọng Lân không thể quyết định, Trọng Lân ghi nhớ chỉ thị Viên Úc Thần phê, đem lệnh từ quang não phát ra, đem vấn đề chuyển qua người Viên Úc Thần. Nguyên soái, tuy rằng phát ra video tạm thời trấn an cảm xúc dân chúng, nhưng thời gian dài, nguyên soái trở lại tinh cầu vẫn luôn không thấy ra ngoài, sợ sẽ khiến cho một số kẻ hoài nghi. Mấy ngày nay tu dưỡng, cơ thể Viên Úc Thần miễn cưỡng đã có thể nhúc nhích, chính là hai chân vẫn như cũ không có ý thức, đây cũng đúng là vấn đề Trọng Lân luôn lo lắng, nếu xử lý không tốt khó bảo đảm sẽ không có người mượn cơ gây sự. Không khí phòng trong nhất thời có chút trầm xuống, Sân Mộc thu hồi máy tính liếc nhìn mấy người một cái, nghĩ nghĩ giơ tay ý bảo. Nếu có thể xuống đất đi lại, nhưng dị năng không khôi phục có thể giúp được gì đối với các ngươi không? Trọng Lân ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Năng lượng trong người Úc Thần đã đến thời điểm tu bộc cuối cùng, không sai biệt lắm thì thời gian một tháng hai chân anh ta có thể xuống đất đi lại, tuy rằng không thể đi đứng bình thường, nhưng đứng trên mặt đất thì không có vấn đề, sau đó từ từ ta sẽ khống chế anh ta. Khống chế, Tề Lăng Mạt nghi hoặc, Sân Mộc nhìn qua Viên Úc Thần, giơ lên cánh tay, Viên Úc Thần ngồi trên giường đột nhiên cảm giác được một luồng khí nhu hòa đem y bao lấy, thân thể Viên Úc Thần dần dần rời khỏi giường, lơ lửng trên không trung. Ánh mắt ba người Trọng Lân gắt gao đặt trên người Viên Úc Thần, không dám mảy mê đời đi. Luồng khí đó lại chậm rãi đem Viên Úc Thần đặt xuống đất, đứng lên, cất bước đi lại bình thường trước mắt mọi người, nhưng chỉ có Viên Úc Thần biết hai chân mình vẫn như cũ không có cảm giác, chỉ là có một luồng. Góc truyện audio.com, khí đang khống chế mình, đi không nhiều, Viên Úc Thần lại một lần nữa bị đặt lên giường, Sân Mộc vươn người đắp chăn lên cho Viên Úc Thần. Cứ như vậy ta dùng gió khống thân thể chế Úc Thần. sẽ bị phát hiện nếu trước mặt những người đó tiếp thu năng lượng dùng dị năng bao trùm thân thể Ghi Uyên Soái, chẳng những dị năng dao động quá mức rõ ràng, hơn nữa ở trước mặt cao thủ khí tức của ngươi không thể nào che giấu được. Tề Lăng Mạt bình tĩnh đưa ra ý kiến. Điểm này ta có biện pháp, ta có thể che giấu dị năng, nhưng chỉ có thể cho các ngươi thời gian 1 giờ. Hắn là xác chết, thời điểm hắn biến dị thì thân thể cũng đã chết, sẽ không bị người phát hiện bất cứ hơi thở nào. Hắn không biết cao thủ trên thế giới này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, dị năng hắn tuy không bằng vạn năm trước kia, nhưng uy áp Tang Thi Hoàng vẫn còn. Khi ấy hắn dùng hết toàn bộ năng lượng bao bọc viên Úc Thần, sau đó phóng thích uy áp bao trùm, đến lúc đó làm cho những cái cao thủ kia bị một chút ảo giác cổ uy áp cường giả này sẽ đến từng người viên Úc Thần. Thân thể hiện giờ của hắn quá mức suy yếu, toàn bộ dị năng khô cạn, phóng thích uy áp không thể gián đoạn, Sân Mộc không biết mình có thể chịu được trong thời gian bao lâu, chỉ có thể đem ra một con số đại khái. Người sẽ bị thương tổn sao? Phát ra dị năng cực hạnh không gián đoạn đã là đặc biệt gian nan, huống chi không biết Sân Mộc dùng biện pháp gì che giấu hơi thở cùng dao động dị năng của mình, chân mày viên Úc Thần có chút nhíu lại. Y tình nguyện xử lý phiền toái phát sinh sau này, cũng không muốn bởi vì việc tư của mình mà làm Sân Mộc chịu thương tổn, y không biết bản thân có thể bù đắp nổi sự đau đớn mà Sân Mộc chịu đựng không. Không có việc gì, Sân Mộc lắc đầu, chỉ cần không vượt qua 1 giờ, sẽ không có vấn đề. Nguyên Soái, Trọng Lân gấp giọng mở miệng, 1 giờ cũng đủ, ngài chỉ cần lộ mặt là được. Viên Úc Thần nhìn chằm chằm Sân Mộc nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định lắc đầu, chính là không đợi y cự tuyệt xong, Sân Mộc đã đứng dậy đi đến bên cạnh Trọng Lân. Ngươi đi an bài đi, 1 tháng sau ta cho ngươi thời gian 1 giờ. Trọng Lân do dự nhìn Viên Úc Thần, gã đương nhiên đồng ý đề nghị của Sân Mộc nhưng cũng không thể vi phạm mệnh lệnh Viên Úc Thần. Y nghe ta, Sân Mộc quay đầu lại nhìn Viên Úc Thần, đôi mắt nhỏ kiêu ngạo trừng lên. Không nghe lời ta liền đánh ngươi, sủng vật không nghe lời là muốn bị giáo huấn. Viên Úc Thần, Nguyên Soái, 1 tháng sau tổ chức một buổi yến hội, dùng để chúc mừng Nguyên Soái trở về, yến hội liền làm ở nhà Nguyên Soái. Trọng Lân nhanh chóng nói xong, dường như sợ Viên Úc Thần hối hận, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Nguyên Soái, ta đi chuẩn bị thiệp mời. Tề Lăng Mạt rời đi, ta đi hỗ trợ. Nhận thấy áp lực đến từ Viên Úc Thần, Phàn Diệp cũng chạy. Sân Mộc đi đến ghế dựa phía trước ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu khổ học. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc hồi lâu, thấy Sân Mộc tựa hồ hạ quyết tâm không để ý tới mình, Viên Úc Thần có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mộc, ngươi biết ta không muốn, ta biết ngươi cũng lo lắng vấn đề cái khối băng kia nói. Sân Mộc đón nhận ánh mắt Viên Úc Thần, viết lên, ta sẽ không để cho kẻ khác khi dễ ngươi, ta lo lắng, nhưng biện pháp giải quyết đầu tiên không được ảnh hưởng tới ngươi. Chờ thân thể cùng dị năng ngươi khôi phục, ngươi tới bảo hộ ta. Sân Mộc đi đến bên người Viên Úc Thần ngồi xuống. gocchuyenaudio.com, hơn nữa ta cũng sẽ không chịu thương tổn, ta rất cường đại. Sân Mộc chấp nhất làm đầu mày Viên Úc Thần không khỏi nhíu chặt, duỗi tay vuốt ve tóc Sân Mộc, nghĩ đến những kẻ tính kế sau lưng đó, trong mắt Viên Úc Thần lạnh băng. Đợi ngày Viên Úc Thần có thể đứng lên, sẽ là ác mộng của những tên rác rưởi đó. Cách chương.